Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan, chủ kênh nói chuyện có cần uyển chuyển vậy không? Có khác gì nói em gái cô ấy là tiêu dơ đây đâu. Tuyệt vời, tôi còn tưởng Hạ Vũ Nhiễm nói quá lên. Ai ngờ cô em gái này có vấn đề thật. Hạ Vũ Nhiễm lập tức hoảng loạn. Ai mà không sốt ruột khi nghe tin em gái ruột của mình bị tố là kẻ thứ ba chứ? Cô nghiến răng, lên tiếng phản bác. Chủ kênh, cô không có bằng chứng gì cả. Sao có thể tùy tiện nói em gái tôi là tiêu dơ đây? Nếu cô không chứng minh được, thì chẳng phải đang bôi nhọ người khác sao? Hạ Vũ Nhiễm kích động đến mức giọng run rẩy. Kỳ Hoạt vẫn giữ thái độ bình thản, nhàn nhạt đáp. Tôi không chỉ biết em gái cô có bạn trai, mà còn biết người đó là ai. Cô làm thư ký ở một công ty xuất nhập khẩu, đúng không? Bạn trai của em gái cô chính là sếp của cô. Sắc mặt Hạ Vũ Nhiễm tái mét. Không thể nào, sếp của tôi đã có vợ. Hơn nữa, ông ấy là người rất đứng đắn. Cả ngày đeo nhẫn cưới kim cương, chưa bao giờ tháo ra. Ông ấy không phải kiểu người có thể ngoại tình. Vậy mới nói, Kỳ Hòa cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Em gái cô có người yêu, nhưng lại là kẻ thứ ba. Hạ Vũ Nhiễm vừa định cãi lại thì cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cô quay đầu, nhíu mày, ai đó? Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Giao hàng, giao hàng. Hạ Vũ Nhiễm ngạc nhiên. Tôi có đặt gì đâu. Cô đứng dậy, vừa đi về phía cửa vừa lẩm bẩm. Có khi nào giao nhầm không? Tôi không đặt món nào cả. Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, lưỡi dao sáng loáng đột ngột lao tới. Hạ Vũ Nhiễm trợn trừng mắt. Một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng trước cửa, ánh mắt hung ác. Bà ta siết chặt con dao nhỏ, thấp giọng rít lên. Im ngay, nếu còn dám hét, tôi giết cô ngay tại chỗ. Khu bình luận bùng nổ. Pon no. Trời đất, mọi người thấy không? Đây là giết người cướp của sao? Cổ thụ thích đan sâm tím. Báo cảnh sát đi, nếu không sẽ có án mạng mất. Chó con ngọt ngào của Diệp Thiên Đế. Nhưng mà báo kiểu gì đây? Chúng ta đâu biết địa chỉ của chị ấy. Hạ Vũ Nhiễm cứng đờ người. Lưỡi dao chĩa thẳng trước mặt khiến cô không dám hó hé. Người phụ nữ đóng sầm cửa lại. Hạ giọng quát, im lặng đi, đừng để hàng xóm nghe thấy. Hạ Vũ Nhiễm run rẩy gật đầu, cố nuốt khan, giọng cô khàn đặc. Bà muốn tiền đúng không? Bao nhiêu tôi cũng có thể đưa. Xin bà đừng làm hại tôi. Người phụ nữ bật cười lạnh lẽo. Tiền, tôi không cần tiền. Bà ta cúi xuống, ghé sát vào mặt cô, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt. Cô cầu xin tôi tha cho cô. Vậy lúc cô phá hoại gia đình tôi, cô có nghĩ đến ngày hôm nay không? Giọng bà ta đầy khinh bỉ. Làm tiêu giờ đây vui lắm hả? Còn trẻ thế này mà không biết nhục sao? Hương vị của đàn ông có vợ thế nào? Lượng thông tin quá lớn. Khu bình luận nổ tung. Dương Dương Thiên thích gấu trúc nhỏ. Em gái là tiêu dơ đây. Bây giờ đến lượt chị gái cũng là tiêu dơ đây luôn hả? Trời đất ơi. Hai chị em cùng một ruột. Đúng là gia đình có truyền thống ghê. Thỉnh Tuyền, chủ kênh hôm nay là khắc tinh của tiêu dơ đây luôn rồi. Người phụ nữ liếc quanh phòng, bỗng chú ý đến màn hình máy tính vẫn còn sáng. Bà ta cười nhạt. Ô, còn đang livestream à? Vừa nói, bà ta vừa đeo tai nghe vào, một tay ấn mạnh đầu Hạ Vũ Nhiễm xuống bàn, khiến cô không thể phản kháng. Xem đây, mọi người, giọng bà ta vang lên rõ ràng trên livestream. Đây chính là tiêu dơ đây. Hạ Vũ Nhiễm vùng vẫy dữ rồi, giọng lạc đi vì tức giận. Tôi không phải tiêu dơ đây, bà là ai? Tôi không quen biết bà. Sao tự dưng xông vào nhà tôi? Người phụ nữ trước mặt cười nhạt, ánh mắt mang theo sự châm chọc lẫn căm phẫn. Hơ hơ, mấy ngày trước còn chạm mặt nhau, bây giờ lại giả vờ như không quen biết tôi. Khi đó cô còn kiêu ngạo lắm mà. Không phải cô từng nói tôi là thứ già nua xấu xí. Rằng Ngang Trạch sẽ ly hôn ngay để cưới cô sao? Hay là để tôi lấy chứng cứ ra nhé? Vừa dứt lời, bà ta mở túi xách, lôi ra một sấp ảnh rồi ném thẳng xuống đất. Những tấm hình văng tung tóe trên sàn. Trong ảnh, một người đàn ông trung niên đang tay trong tay với một cô gái trẻ. Hai người trông vô cùng thân mật. Họ vừa từ khách sạn bước ra, đi dạo trung tâm thương mại, thậm chí còn chụp cả ảnh ngồi tàu lượn cùng nhau. Và điều bất ngờ nhất là, cô gái trong hình lại chính là Hạ Vũ Nhiễm. Khu bình luận lập tức bùng nổ. Cầm Hoàn Phương, giữ thật, Hạ Vũ Nhiễm là tiêu giờ đây thật kìa. Chục ngàn vị thần dưới trăng, đúng là chị em ruột. Đạo đức cũng tệ như nhau. Người phụ nữ cầm ảnh trong tay, phất qua phất lại trước mặt mọi người, giọng nói chứa đầy oán hận. Mọi người thấy rồi chứ, chính người phụ nữ này là kẻ chen chân vào gia đình người khác, phá hoại hôn nhân của tôi. Cô ta có đáng chết không? Lưỡi dao trong tay bà ta run lên bần bật theo từng hơi thở nặng nề. Sự tức giận khiến toàn thân bà gần như mất kiểm soát. Trong đám đông, có kẻ hùa theo kích động, bố nói láo không rõ ràng. Đáng lắm, nuôi bé Ly, loại người vô liêm sỉ này phải dạy cho một bài học. Hàn thích ăn giò heo kho tương, không đồng cảm với tiêu giờ đây. Nhận quả báo là đáng đời, nhưng ngay lúc bầu không khí đang trở nên nguy hiểm, một giọng nói bình tĩnh vang lên giữa cơn cuồng nộ. Không nên, khu bình luận, người phụ nữ. Bà ta quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, ánh mắt đầy hoài nghi. Chủ kênh cô thật xinh đẹp, sao suy nghĩ lại lệch lạc như vậy? Cô cùng phe với con đàn bà đó à? Kỳ Hòa Bình thản lắc đầu. Không, tôi cũng ghét kẻ thứ ba, nhưng Hạ Vũ Nhiễm không phải tiêu giờ đây. Không phải, giọng người phụ nữ đầy mỉa mai. Vậy cô giải thích mấy tấm ảnh này thế nào? Cô định nói chúng là ảnh giả à? Đừng nói với tôi là cô bênh vực cô ta nhé. Hình ảnh là thật, Kỳ Hòa thản nhiên đáp. Nhưng người trong ảnh không phải là cô ấy. Đó là em gái của cô ấy. Hạ Vũ Đồng, cả khán phòng lặng đi trong vài giây. Chuột ăn dưa không nôn vỏ dưa. Có chuyện thế này luôn à? Người đẹp kỳ liễu, WTF, vậy là chính thất đánh ghen nhầm người sao? Vẻ mặt người phụ nữ bỗng trở nên ngơ ngác. Bà ta nghiêng đầu, nhìn Hạ Vũ Nhiễm đang run rẩy. Cô còn có một đứa em gái à? Người phụ nữ này tên là Lương Niệm, năm nay đã 42 tuổi. Hơn 10 năm trước, bà cùng chồng gây dựng sự nghiệp từ con số 0, mở một công ty nhỏ rồi từng bước phát triển, bận rộn với công việc. Hai vợ chồng thống nhất chưa vội có con. Đến năm 33 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định, bà quyết định dừng công việc để tập trung vào gia đình. Chuẩn bị mang thai và tận hưởng cuộc sống nội trợ. Chồng bà, một doanh nhân thành đạt, có trách nhiệm, lúc nào cũng đeo nhẫn cưới, chưa từng để lộ dấu hiệu phản bội. Bạn bè, người thân ai cũng khen bà có phúc khi cưới được một người đàn ông trung thủy. Những chuyện dọn dẹp, nấu nướng đều có người giúp việc lo liệu. Bà chỉ cần dành thời gian chăm sóc bản thân, mua sắm cùng hội chị em, sống cuộc đời nhàn hạ. Cách chương.